trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 468, đối sách. Trở về trang sách, nếu như giảm xuống bánh xe lực ma sát lời nói, tốc độ tăng lên là rất có thể, nhưng cũng đại biểu cho giảm tốc độ sẽ rất khó, với lại tăng tốc cũng sẽ củng cố hết sức. Thậm chí nếu là tải trọng quá lớn lời nói, lên dốc lúc khả năng xảy ra chuyện. Lưu Nghị nhìn xem kiểu mới cải tiến quỹ đạo xe, lắc đầu, dạng này xe còn không bằng nguyên bản. Bánh xe mộc xoa lực vẫn là cần. Bây giờ năng lượng muốn, cũng là chạy theo lực phương diện tới tay. Đồng dạng lực lượng muốn bộc phát ra càng mạnh tốc độ. Điều này hiển nhiên là trái với cơ học. Thuộc tính tồn tại, tối đa cũng là giảm bớt hao tổn. Tướng lực hao tổn xuống đến thấp nhất, mà không phải trái lại bỗng dưng gia tăng lực lượng. Chỉ có thể từ hắn phương hướng ra tay. Tỉ như giống như thuyền một dạng làm cánh buồm, nhưng hiển nhiên không phải sở hữu thời điểm đều có thể dùng. Cảm giác rất quái lạ, hoặc là có thể suy nghĩ tăng lớn lực lượng đầu nhập. Tỉ như hai người xe cải thành ba người, bốn người hoặc là càng nhiều. Lực thôi diễn, Lưu Nghị cảm giác đã đến cực hạn, xe chống chừng 40 tốc độ đã là cực hạn, với lại lấy nhân lực mà nói. Cái tốc độ này muốn luôn luôn duy trì, vẫn phải thường xuyên thay đổi. Dù sao không phải tất cả mọi người có Lưu Nghị kinh khủng như vậy sức chịu đựng cùng thể năng. Lưu Nghị đo lường tính toán qua quỹ đạo xe tại hai người đồng thời phát lực tình huống dưới. Chuyên trở lượng là 10 thạch tả hữu, một canh giờ đại khái có thể làm 20 đến 30 dặm. 30 cân là một quân, 4 quân một thạch. Một thạch trọng lượng là 120 cân, tuy nhiên hán chiều một cân không sai biệt lắm là trước tiên ở hơn nửa cân điểm. Một thạch nếu như đổi thành hiện đại trọng lượng, đại khái là 31 kg, 10 thạch 810 kg, cần hai người tới kéo, ngoài ra còn có hai cái thay thế người. Dạng này tải trọng lượng, phóng tới hiện đại khả năng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đặt ở thời đại này lời nói, đã là tương đối thần tốc. Trọng yếu nhất là, cần thiết nhân lực cũng không nhiều. Bốn người đồng đều dưới quán tới mỗi người gánh vác lưỡng thạch còn nhiều. Cái này khiến dân phu tới chọn gánh vận chuyển lời nói. Nếu tối đa cũng là một cái nửa dân phu vận chuyển lượng. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn là phương diện tốc độ ưu thế. Nhân lực quỹ đạo xe coi như tải trọng hậu sự mỗi canh giờ chỉ có thể đi 25 dặm. Một ngày đi 4 canh giờ. Vậy cũng năng lượng ngày đi 100 dặm. Cái này đều gặp phải tinh nhuệ binh mã hành quân tốc độ. Dân phu vận chuyển tốc độ đâu? Một ngày có thể làm 30 dặm đều đã không tệ. Gấp 3 trở lên vận chuyển tốc độ. Xe chống đi trở về lời nói. Tốc độ còn có thể tăng vọt. Hậu cần thành bản sẽ giảm xuống rất nhiều. Lấy trước mắt để tính, đã có thể đền bù cùng Tào Ngụy ở giữa nhân khẩu chênh lệch. Nhưng Lưu Nghị cũng là cảm thấy cái này quỹ đạo xe tính hạn chế có chút lớn. Không có quỹ đạo lời nói, còn không bằng xe đẩy thực dụng. Dù sao đến đánh xuống một khối địa phương, mới có thể ở nơi đó trải quỹ đạo. Nội bộ hậu cần lực lượng là không có vấn đề. Nhưng nếu như ra bên ngoài đánh, vẫn phải có thể thoát ly quỹ đạo phương tiện chuyên trở mới được. Nếu Lưu Nghị năm đó ngồi xe ngựa, cải tiến một chút làm thành xe chuyển vận, tốc độ cũng sẽ không quá chậm, nhưng là không có sáng tạo cái mới. Lưu Nghị bản thân đối với cái này phi thường để ý. Hắn muốn là có thể thoát ly xúc vật kéo, nhân lực cũng sẽ không quá khó khăn kiểu mới xe. Phổ thông mã xe lời nói, quá đơn giản một chút, không có tính khiêu chiến, hoàn toàn có thể giao cho các đệ tử đi làm, mà Lưu Nghị hiện tại càng muốn làm hơn là cải biến cùng sáng tạo cái mới, mà không phải chỉ là nương tựa theo hệ thống năng lực. Mặc Hầu, Samakha muốn gặp ngài, Mã Tắc bước nhanh đi tới, nhìn thấy Lưu Nghị, khom người nói, Này, để cho hắn tới đi. Lưu Nghị dừng lại trong tay công tác, nhìn phía xa tại đại tượng trên thân chơi quên cả trời đất Quan Hưng cùng Trương Bao hai cái. Cái này hai hàng cũng không sợ bị Bạch Tượng không cẩn thận đạp cho chết. Cái này Bạch Tượng nhưng so sánh Lưu Nghị trong ấn tượng tầm thường đại tượng hình thể còn to lớn. Rất nhanh, Samakha tại Mã Tắc chỉ huy dưới nhìn thấy Lưu Nghị. Khom người hướng về Lưu Nghị thi lễ. Tướng quân không cần như thế giữ lễ tiết. Ngồi, Lưu Nghị chỉ bên cạnh ghế. Đây không phải chính thức trường hợp. Không cần thiết ngồi quỳ chân. Với lại man tộc người cũng rất ít dạng này ngồi. Ây, Samakha gật gật đầu. Cũng không khách sáo. Trực tiếp ngồi xuống. Đối Lưu Nghị nói. Mặc hầu, mạt tướng phụng mệnh dò xét mệnh hoạch tình báo. Gần đây an bài tại ngân giã động mật thám đưa tới tin tức. Này qua quốc chủ đã dẫn đầu đằng giáp quân đến. Nhiều nhất tuy nhiên 7 ngày liền có thể cùng mệnh hoạch tụ hợp. Đằng giáp quân A, Lưu Nghị gật, gật đầu, nhìn về phía Samakha nói. Tướng quân cũng là man tộc, trong tộc nhưng có đằng giáp. Cái này, Samakha gật đầu nói. Đằng giáp biên chế không dễ, tuy nhiên làm thành về sau xác thực đao kiếm khó thương. Trong tộc cũng có một chút, tuy nhiên chỉ có 9 phó, bị trong tộc xem như chí bảo. Làm sao không dễ dàng? Lưu Nghị tới hào hứng, dò hỏi, cái này đằng giáp nếu không dùng du tẩm phao lời nói. Cũng không kiên cố, tầm thường đao kiếm tùy tiện liền có thể chém rách. Cần dùng dầu cây chẩu không ngừng ngâm, trước tiên ngâm 2 ngày, sau khi ăn xong phơi khô, chí ít cần phơi nắng 2 tháng, sau đó lại dùng dầu cây chẩu ngâm, như thế lặp đi lặp lại 5 lần, một bộ đằng giáp bình thường cần 2 năm mới có thể chế thành. Với lại cần đại lượng dầu cây chẩu, cho nên 10 phần chân quý, Samakha nói. Dầu cây chẩu thế nhưng là khan hiếm vật tư. Bình thường man tộc nơi nào có nhiều như vậy. Chớ nói chi là như là ô qua quốc như thế lấy ra 30.000 đằng giáp quân. Chỉ là hao phí dầu cây chẩu. Cũng là một cái thiên văn sổ tự. Lưu Nghị còn muốn thử nghiệm tự mình làm một bộ đằng giáp đi thử một chút. Nhưng nghe đến Samakha nói như thế. Hắn cũng liền từ bỏ. Chế tác chu kỳ quá dài. Với lại nhược điểm quá mức chí mạng một chút. Hiện tại vấn đề là, như thế nào phá những này đằng giáp quân? 30.000 cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Như là diễn nghĩa bên trong Gia Cát Lượng như thế một mồi lửa cầm đằng giáp quân đốt xong cũng không khó. Nhưng Lưu Nghị có chút không nỡ. Tuy nói có chí mạng khuyết điểm, nhưng đau thương bất nhập đặc tính thực sự gọi người trông mà thèm. Gia công một chút, có lẽ có thể lần tránh khuyết điểm này. Gặp Lưu Nghị nhíu mày trần tư, Samakha coi là Lưu Nghị đang tại vì là như thế nào phá địch phát sầu. Do dự một chút sau khi nói, mặc hầu, nếu cái này đằng giáp cũng không phải không thể phá. Ô, Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn về phía Samakha, tướng quân có gì phá giải kế sách? Cái này đằng giáp tuy nhiên kiên cố. Đao kiếm khó thương, đối mặt nước không chìm, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Trước kia từng có đồi núi dân lấy hơn 1.000 đằng giáp quân tạo phản. Lại bị lúc ấy 5 lăng thái thú lấy hỏa thiêu lui. Cái này đằng giáp đối mặt hỏa tức đốt, với lại khó mà dập tắt. Samakha cười khổ nói, cũng bởi vậy, mạt tướng trong tộc cũng chỉ là lưu 9 phó đằng giáp. Cũng không làm nhiều, Lưu Nghị gật gật đầu, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng chưa biểu hiện tại trên mặt. Bất kể thế nào nói, Samakha chịu cầm loại sự tình này nói ra, đủ để chứng minh hắn là thực tình giúp mình. Mỉm cười nói, đa tạ tướng quân bẩm báo, việc này, ta trong lòng hiểu rõ. Samakha gật gật đầu, gặp Lưu Nghị không có việc khác. Giống như Lưu Nghị cáo từ rời đi, thẳng đến Samakha đi xa. Mã Tắc vừa rồi nhìn về phía Lưu Nghị nói, Samakha phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Nhưng vì sao Mặc Hầu vẫn như cũ dầu dĩ không vui? Cử động lần này, Liêu Nghị muốn nói có thương Thiên Hòa. Tuy nhiên cuối cùng không nói. Gia Cát Lượng cùng Chu Du còn hỏa thiêu xích bích đến. Cũng không gặp như thế nào. Những năm này Hán nhân nội đấu tử binh lập tức bách tính không biết bao nhiêu. Muốn thật có thương Thiên Hòa, thiên hạ danh tướng chỉ sợ đều phải đoản mệnh. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Liêu Nghị cũng không tin cái này. Nói thẳng, những này đằng giáp, nếu có thể đi vào quân ta trong tay. Thấy kỳ lạ binh lời nói, ngày khác bên trong trên chiến trường, có thể xây kỳ hiệu. Nếu Thiên Công Phường cho các cấp các tướng lĩnh làm được khải giáp, cũng có thể xưng là đao thương bất nhập. Dù sao tiếp cận 50 phòng ngự tăng thêm, có còn có tính chất tăng thêm thậm chí bắn ngược thuộc tính. Nhưng loại này khải giáp giới hạn trong tài liệu cùng chế tác, không có khả năng phổ cập toàn quân. Các tướng sĩ mặc áo giáp lấy bì giáp hoặc là bố giáp làm chủ. Tuy nhiên cũng có phòng ngự tăng thêm, nhưng tương tự số lượng thuộc tính khác biệt, tính chất sở được đến hiệu quả là khác biệt 200. Phần có 50 cùng 100 điểm 50, hiệu quả kia có thể giống nhau sao? Đằng giáp xuất hiện, để cho Liêu Nghị cảm thấy có thể ở phương diện này bồi dưỡng một nhánh đao thương bất nhập quân đội. Này trên chiến trường cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, suy nghĩ đến nhược điểm rõ ràng, chỉ có thể dùng làm kỳ binh, nhưng phát huy ra công hiệu đồng dạng đáng sợ. Địch quân chủ tướng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thăm dò rõ ràng đằng giáp nhược điểm, dạng này một khi xuất thủ, đối với địch nhân đả kích đó là hủy diệt tính. Cái này, Mã Tắc nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hỏa công bên ngoài hắn phương pháp. Trầm ngâm một lát sau, nhìn về phía Liêu Nghị nói, tất nhiên lợi nhận không được, có thể hay không thử một chút đánh ngất. Đánh ngất, Liêu Nghị ánh mắt sáng lên, Mặc Hầu còn nhớ có được lúc trước Medina đại vương Dã Ngưu trận đối với quân đội sát thương. Mã Tắc mỉm cười nói, trong lúc cấp thiết cũng tìm không thấy cái này rất nhiều Dã Ngưu a. Liêu Nghị nghe vậy cười khổ, Medina đại vương nhà mà cũng là những cái kia Dã Ngưu. Trên chiến trường cơ bản chết không sai biệt lắm, bây giờ đoán chừng đã biến thành phân và nước tiểu, còn muốn lấy ra cũng cần thời gian a. Nếu Liêu Nghị trước đó là muốn qua lấy tượng binh phá đằng giáp, tuy nhiên căn cứ Medina đại vương nói, toàn bộ bát nạp động đại tượng cũng liền như vậy một đầu, cũng là hắn tọa hạ đầu kia bạch tượng. Mã Tắc lắc đầu cười nói, Mặc Hầu từ trước đến nay tài tư mẫn tiệp, sao lúc này không rõ? Tại hạ chỉ nói là cùng loại này Dã Ngưu phá quân phương pháp làm, cũng không phải là nói liền nhất định phải lấy mãnh thú phá đằng giáp. Liêu Nghị nao nao, lập tức kịp phản ứng, vỗ đầu một cái cười nói, nếu không có Ấu Thường nhắc nhở, suýt nữa để tâm vào chuyện vụn vặt. Không có Dã Ngưu, nhưng chiến xa uy lực cũng không so Dã Ngưu kém. Với lại Liêu Nghị cũng là làm cái này, hắn làm được chiến xa, uy lực chỉ sợ càng tại này Dã Ngưu phía trên. Nghĩ đến đây, Liêu Nghị suy tư nói, tuy nhiên cái này nếu dùng chiến xa, đối với địa thế yêu cầu có chút hà khắc, chiến xa thích hợp tại bình nguyên địa đái sử dụng, nếu có thể lấy cao đánh kém đó là không còn gì tốt hơn. Cái này nam trung chỗ, thích hợp chiến xa rong ruổi địa thế cũng không nhiều. Mã Tắc gật đầu nói, xác thực như thế, nhưng cũng không phải không có, chỉ là như thế nào dẫn này đằng giáp quân đến, cần phí chút công phu. Không sai, Liêu Nghị gật đầu nói, trừ cái đó ra, còn cần một lữ quân yểm trợ tại Mạnh Hoạch xuất binh về sau. Đoản Hậu Cơ, trận chiến này, ta đã không muốn tiếp tục. Một trận, đánh thời gian quá dài, man dân nhân tâm cũng kém không nhiều đều đã ổn định. Tiếp đó, Liêu Nghị cần làm liền là tại cái này Nam Trung chỗ làm khai phát. làm xây dựng cơ bản, mà không phải giống như Mạnh Hoạch những này tàn quân dây dưa không nghỉ. Mã Tắc gật gật đầu, hai người trở về trong sảnh, nhằm vào lần này tác chiến, bắt đầu thương lượng kỹ càng đối sách. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.